Chương 2247, ngươi cảm thấy ta là quả hờ mềm. Thứ 6 bạo. Không sai, rất nhiều người nhao nhao phụ họa điểm đầu, bọn họ đều là bị Trần Phong cái này nhất thủ một câu thơ từ cho triệt để chấn kinh, cho triệt để áp đảo, trong lòng đối Trần Phong chỉ có sùng bái tôn kính, không còn có còn lại suy nghĩ. Mà có một ít trên mặt người lại là lộ ra vẻ sợ hãi, tràn đầy đều là lo lắng, đây đều là vừa rồi mở miệng trào phúng qua Trần Phong người. Bọn hắn sợ Trần Phong thực lực đại tiến, địa vị đề cao về sau, sẽ đối bọn hắn tiến hành trả thù, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trần Phong trên thân, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Trần Phong lại là mỉm cười, hắn không có chút do dự nào, chỉ là nhẹ nói nói, nhiều tạ đại học sĩ nâng đỡ, nhưng Trần Phong sở cầu, chỉ có cái kia sức mạnh vô thượng, chỉ có cái kia vô cùng vô tận võ đạo chi lộ, ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, cho nên, Hàn Lâm Viện không thích hợp ta, xin lỗi. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Lâm Mặc Vũ mắt sáng lên, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà lại cự tuyệt mình mời. Bất quá hắn khí độ hơn người, cũng không vì vậy mà sinh khí, ngược lại đối Trần Phong càng cảm thấy hứng thú hơn, QNZ càng coi trọng mấy phần. Hắn cười ha ha một tiếng, tốt, vậy chúng ta liền trước không nói chuyện này. Nguyệt Đại Gia nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt có một tia cực cảm thấy hứng thú quan mang. Nàng tổ chức cái này thi hội mục đích bản ý đúng vậy, tiếp nhận những này thanh niên tuấn kiệt, để bọn hắn nằm ở mình váy xòe bên dưới cho mình sử dụng, mời Trần Phong. QNZ chẳng qua là bởi vì nghe nói mấy ngày trước đây Trần Phong thanh danh vang dội, thực lực mạnh mẽ, cho nên mới có này nhất cử. Nhưng nàng lúc đầu cũng không có đem Trần Phong quá để ở trong lòng, dù sao dưới cái nhìn của nàng, Trần Phong QNZ bất quá chỉ là một cái phổ thông cao thủ trẻ tuổi thôi. Lại không nghĩ tới, Trần Phong hôm nay đúng là cho nàng mang đến to lớn như vậy kinh hỉ. Mà cái này, chẳng qua là để cho nàng hơi có kinh ngạc mà thôi. Dù sao, thân phận của nàng mặc dù là Hồng Tụ lâu chủ, nhưng thực tế thân phận lại không thể coi thường, được chứng kiến không biết bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt, trong đó so Trần Phong xuất sắc cũng có. Nhưng là Trần Phong vừa rồi cự tuyệt Lâm Mặc Vũ cử động, lại làm cho hắn đối Trần Phong cách nhìn từ hơi có kinh ngạc, biến thành thật sâu tán thưởng. Thiếu niên này, biết tiến thối, hiểu phân tức, càng quan trọng hơn thì là, hắn có thể nhận rõ bản tâm của mình một khỏa bản tâm, sao mà khó thủ hắn sau này tuyệt không phải vật trong ao thơ sẽ tiếp tục. Có Trần Phong Châu Ngọc phía trước, người khác lại viết ra thơ, liền luôn cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị, bọn hắn chính là nghe một chút mình viết ra, cũng cảm thấy không có ý gì. Trong lúc nhất thời, cái này thi hội bên trên vở y ma bầu không khí trở nên lạnh nhạt đi, không người lại nguyện ý làm thơ. Mà đúng lúc này, đống nhiên nơi xa từng tiếng lãng trưởng tiếng khóc truyền đến. Tiếp theo, cái này trưởng tiếng khóc không ngừng hướng nơi đây tiếp cận, càng ngày càng gần. Mà tiếng gào mỗi một lần vang lên, khoảng cách đã đến gần rất nhiều. Đám người tất cả đều biến sắc, người này đến đây tốc độ quả nhiên là cực nhanh. Rất nhanh, đám người chính là nhìn thấy, trong bóng đêm có một cái tiểu tiểu bạch điểm hướng về bên này không ngừng tiếp cận mà đến. Cái này tiểu tiểu bạch điểm, cấp tốc phóng đại, sau đó đám người chính là nhìn thấy thế này sao lại là cái gì tiểu tiểu bạch điểm, rõ ràng là một cái cự đại bồ câu. Cái này con chim bồ câu, thân thể dài ước chừng 10 trượng, dương cánh ước chừng 30 trượng, cực kỳ thần tuấn, càng là mang theo từng tia tiên khí. Tại cái này tiên hạc phía trên, thì là đang ngồi một tên thanh niên áo trắng, hán trưởng bề ngoài có chút tuấn đẹp, thân hình cao lớn. Bồ câu trên không trung lượn quanh một vòng, lơ lửng tại cái này hồng tụ trên lầu. Thanh niên mặc áo trắng kia hơi chắp tay, chư vị, bằng ao tới chậm, mong rằng chư vị chớ trách có một ít nữ tử phát ra một trận hoa si một loại gọi tiếng, Trần Phong gặp về sau hơi dao động đầu, lại một cái yêu trang tới. Bằng ao hắn là ứng bằng trì năm nay Trạng Nguyên Lang không sai, đúng vậy hắn, đã sớm nghe nói năm nay Trạng Nguyên Lang chẳng những tu vi cực cao, thực lực cực mạnh, mà lại càng là tuấn tú lịch sự. Tuấn lãng phi phạm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không dô nở dê bình thường nở dê nhìn thấy ứng bằng chỉ đến, tiết duyên gai trên mặt lại là đột nhiên lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, nổ bắn ra một chùm sáng màu, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ứng bằng chỉ hiển nhiên là phi thường hưởng thụ đám người ánh mắt như vậy, trên mặt hắn lộ ra một tia đắc ý mà lại nụ cười cao ngạo, thẳng khu xử cái này tiên hạc bay xuống dưới, sau đó rơi xuống đất. Hắn đứng tại chỗ. Ánh mắt tại phía trước nhất hàng này trên bàn nhỏ quét một vòng. Hiển nhiên, bởi vì hắn đến trễ, khiến cho hắn hiện tại không có chỗ ngồi. Hắn bây giờ muốn tìm cho mình một cao y châu nô y khoảng cách về sau, hắn liền đem ánh mắt rơi vào Trần Phong trên thân, thế là hắn đi tới, ngẩng lên cái cằm, mang trên mặt một tia vẻ ngạ mạn, nói ra, người, đứng dậy đem chỗ ngồi tặng cho ta. Hắn ngữ khí, tựa như là tại mệnh lệnh cái này ứng bằng chỉ nhìn như ngạ mạn, kỳ thực là một cái phi thường người tinh minh. Đang ngồi những người này, hắn một chút quét tới, chỉ có Trần Phong một bộ mặt lạ hoác, mà lại hắn cũng nhìn không ra Trần Phong thực lực, thế là hắn đương nhiên liền cho rằng, Trần Phong bất quá là một cái đến góp đủ số. Cái này trong mọi người, đắc tội hắn hẳn là phong hiểm nhỏ nhất. Thật tình không biết, hắn nhìn không ra Trần Phong thực lực, là nhân vi Trần Phong thực lực quá mạnh. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, đây là coi ta là thành quả hồng mềm bóp sao? Ứng bằng chỉ trên mặt lộ ra một vòng trêu tức nụ cười, nói ra, không sai. Ta chính là đem ngươi trở thành quả hồng mềm bóp thì sao? Hắn cười ha ha một tiếng, ngươi nếu là giấu ở trong lòng, không nói ra cu nở dê còn miễn, ngươi lại không nên nói đi ra, đây không phải tự dứt lấy nhục sao? Hắn cười ha ha nói, ngươi đơn giản chính là mình tìm cho mình không thoải mái, dù sao vô luận như thế nào kết quả đều là sẽ không cải biến. Hắn nhàn nhạt nói ra, cho ngươi thời gian ba hơi thở, mình lăn xuống tới, như nếu không Trần Phong nhíu mày đầu. Trong ánh mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên, sát cơ tỏa ra. Giờ phút này, hắn cơ hồ liền muốn nhịn không được đối ứng bằng trì bạo khởi, chỉ cần là ứng bằng trì dám lại khiêu khích xuống dưới, Trần Phong nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đắt. Nếu không thì thế nào mà đúng lúc này, bên cạnh một đạo âm thanh trong trẻo truyền ra. Ứng bằng trì hướng nơi đó xem xét, lập tức biến sắc. Nguyên lai, nói ra câu nói này chính là đại học sinh Lâm Mặc Vũ. Ứng bằng trì trên mặt lộ ra một tia cung kính, không người một cái thật sâu, nói ra, đại học sĩ, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Lâm Mặc Vũ cười lạnh nói, ta đương nhiên hẳn là ở chỗ này, nếu là ta không ở nơi này, ta còn không biết đạo ngươi cái này tân tấn trạng nguyên lang, sẽ phải tiến vào ta Hàn Lâm Viện khi học sĩ người, lại là như thế một cái đức hạnh. Ứng bằng trì lúc đầu Xuân Phong đắc ý, để hắn kiểu nói này, lập tức sắc mặt không nhịn được, trên mặt một lúc xanh một lúc đỏ, cảm giác mình cực lớn mất đi mặt mũi. Đồng thời, ánh mắt của hắn có chút kinh nghi bất định nhìn lấy Trần Phong, thầm nghĩ, tên mắt con này là lai lịch thế nào đại học sĩ vậy mà như thế che chở hắn mà lúc này đây. Lâm Mặc Vũ lạnh lùng nói, tranh thủ thời gian cút qua một bên.